giống như một thứ nguyên sát trận đồng dạng, liền một con ruồi đều không thể ra vào sau đó. Đủ loại từ Green Lantern trong đầu tưởng tượng ra đến vũ khí, phương thức công kích, hết sức căng thẳng, như hát vẫy mưa rơi, hướng xúc thân bên trên đập tới. Như vậy tấn mãnh thế công cùng phối hợp, cho dù đặt ở trong vũ trụ cũng không nhiều gặp. Đây mới là một cái Green Lantern co nên có dáng vẻ. Nhưng mà, vô luận bọn hắn làm ra lớn dường nào cố gắng, ở xúc con mắt cũng bất quá là một đám vớ va vớ vẩn thôi. Hắn lập ở giữa không trung, nhìn qua bốn phía tiến công mà đến Green Lantern năng lượng. Khóe miệng nhẹ nhàng vừa rút lui, khinh thường phất phất tay, ghen ghét, một sợi màu trắng nhạt sợi tơ chậm rãi phi ra. Vô hình tầm đó phân liệt thành hơn 3.000 nói, nhắm thẳng vào mà xuống, chui vào mỗi cái Green Lantern trong tay mang giới chỉ bên trên. Chỗ ấy là phát huy Green Lantern năng lượng nguồn suối. Một cái hô hấp về sau, bao quanh xúc tất cả đều hóa thành không khí, tiêu tán giữa thiên địa. Mà ở hắn trung hạ, hơn ngàn đạo vật gì đó tan vỡ thanh âm vang lên theo, vị xoa tạc sát, xoa, xoa, xoa, xoa. Mỗi cái đối với xúc ý đồ phát động tấn công Green Lantern trong tay Green Lantern giới, đều không ngoài dự tính biến thành phấn. Hơn 3.000 đạo điện ảnh, không chỗ nào không co quắp trên mặt đất. Trong mắt bọn họ chiến ý tan đi không còn một mảnh. Thay biểu hiện hiện lên Green Lantern chiến ý, cũng dần dần rút đi, không còn đầy đủ bất kỳ cái nào chiến đấu khí lực. Trong nháy mắt, tất cả Green Lantern giới đều vỡ nát đi, ngoại trừ Hal Jordan trong tay cái kia một chiếc nhẫn bên ngoài. Cái này, làm sao để cho người ta tiếp nhận? Thân vì Green Lantern co lớn lên Thao Sinestro lại là duy nhất tại chỗ một cái đứng tại chỗ bất động người. Hắn từ bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào, mà là cúi đầu, hai tay sinh run, song quyền vào nắm, nhìn qua trên tay phải dần dần hóa thành một hạt hạt quang tử biến mất đi Green Lantern giới. Làm sao, làm sao, khả năng, hắn hé miệng, đục sau thanh âm truyền ra. Các ngươi gọi là trí cao lực lượng, trong mắt ta, cũng bất quá là động động suy nghĩ liền có thể nghiền nát sự vật thôi. Đỉnh đầu, xúc thân hình ở không trung dậm chân mà xuống. Sau lưng đỏ tươi con người chậm rãi tiêu tán. Hắn mỉa mai cười một tiếng. Nói ra, ngươi, thừa nhận mình ngây thơ sao? Ngoặc kép, hồn nhiên, thao khắp khuôn mặt là hàn ý cùng phẫn nộ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng hướng về xúc. Nói ra, ngươi, dám, hủy đi Green Lantern giới. À, vậy thì như thế nào? Xúc hai tay ôm xấu, lãnh đạm theo dõi hắn. Nói ra, chẳng lẽ, ngươi còn muốn vì một chiếc nhẫn báo thù? Ngươi, cảm thấy mình đủ tư cách này sao? Không chỉ, thao trên mặt nổi gân xanh. Chỉ chung quanh tê liệt trên mặt đất Green Lantern những đồng bào kêu lên, người hủy diệt dòng giã 3.599 miếng Green Lantern giới. Ngươi, không thể tha thứ bất tỉnh. Hô, xúc phúng cười một tiếng. Nói ra, gào thét, gầm thét, phẫn nộ. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi cảm thấy ngươi lời nói có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì sao? Ta nếu là nghĩ, đừng nói chỉ là Green Lantern giới, ngay cả cái này toàn bộ hành tinh hoa, đều sẽ đổ sụp trở thành lỗ đen. Ngươi có thể tin, cuồng vọng, tự đại, thao cắn chặt răng, ánh mắt hận không thể đem xúc chém thành muôn mảnh. Không bằng, ngươi ngẩng đầu lên, nhìn xem bốn phía này. Xúc cười ha ha một tiếng, lắc đầu nhắc nhở, nghe vậy. Thao vội vàng bày quay đầu đi, lại thấy được đời này nhất cảnh tượng khó tin. Toàn bộ hành tinh hoa bên trong tất cả kiến trúc, trừ bỏ trung ương tòa thành bên ngoài, đều đã hòa tan một nửa. biến thành một bộ giống như là kinh lịch hủy diệt tai nạn đi qua canh thừa bộ dáng. Tràng diện kinh dị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.